Mùa hoa thứ 24, chương 27, ngoại truyện 1, Châu Liên Bích hợp 5. Góc truyện audio.com, ta thức dậy trong vòng tay AK, thấy tiếng mưa đã rớt, hẳn là trời đã tạnh. AK đã thức từ bao giờ? Hoặc là huynh ấy chưa từng chợp mắt, cứ thế chống tay nhìn ta chăm chăm, chẳng hề biết chán, ta tránh đi ánh mắt đầy nhu tình kia, muốn đẩy AK ra, nhích về sau một chút. AK lại chẳng chịu buông ta ra, chỉ khẽ nói, trời còn chưa sáng, A Bích ngủ thêm đi. Ta không thể ngờ AK vẫn có thể bình thản nói chuyện với mình như thế. Cứ như chưa có gì xảy ra, ta ngước mắt nhìn AK, run run nói, chúng ta đã làm chuyện bất luân, trời đất sẽ không dung tha. AK ôm ta vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng ta an ủi, khẽ bảo, đừng sợ. Tất cả đều do AK ép buộc A Bích, nếu trời cao có trừng phạt, cũng là nên trừng phạt AK mới phải. A Bích có lỗi gì chứ? Ta lắc lắc đầu, gục lên vai AK bật khóc vừa nói trong tiếng nấc nghẹn. Không, AK không hiểu gì hết, AK không hiểu rằng, ta thà gánh hết tội lỗi một mình, cũng không muốn AK chịu khổ đau. Người ta muốn bảo vệ nhất trên đời chính là AK. Ta chỉ căm hận chính mình hại AK rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nếu ta có thể thông minh hơn một chút, sớm tránh xa AK, thì làm gì có hôm nay? Hoặc là, ta nên chết cùng trượng phu ngay lúc đó. Có lẽ AK đã chẳng phạm phải tội nghiệt. Ta đúng là một tai tinh. Trượng phu và nhi tử đã vong mạng. Bây giờ ta lại hại đến AK. Có lẽ, ta không nên tồn tại trong cõi đời này. AK thấy ta như vậy. Chỉ lẳng lặng ôm chặt lấy ta, kề bên tai ta thủ thỉ những lời dỗ dành gì đó. Ta chẳng nghe rõ, lúc này, trong đầu ta chỉ nghĩ đến duy nhất một việc, từ nhỏ đến lớn, chỉ có AK hy sinh vì ta, bảo vệ ta, lần này, đến lượt A Bích bảo vệ AK. Sau hôm đó, AK không còn e ngại gì nữa, rời thẳng lên giường ngủ cùng với ta. Ta phản đối, AK ngồi xuống bên cạnh. Nhẹ nắm lấy tay ta, hồn tồn nói, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, AK chỉ muốn ở bên A Bích thời thời khắc khắc, trân trọng mỗi khoảnh khắc, được không? Ta rụt tay lại, im lặng không nói gì, nhìn thấy AK hạ giọng nài nỉ như thế, ta chẳng đành thốt ra lời cay nghiệt. Mấy ngày sau đó, tuy AK ngủ chung giường với ta, lại vẫn rất thủ lễ, chỉ đơn thuần là ôm ta vào lòng. Không hề có hành động gì quá mực, dù biết rằng đây là sai trái, nhưng chỉ cần nằm trong lòng AK, ta lại tưởng chừng như quay về thuở nhỏ vô tư lự. Ngửi mùi hương thoang thoảng trên người AK, cứ thế bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Có đêm, ta giật mình thức giấc, thấy AK vẫn đang lẳng lặng nhìn mình, ta lấy làm khó hiểu. Hỏi, mặt muội có gì mà AK cứ nhìn mãi vậy? AK mỉm cười. Khẽ đáp, AK ngắm nhìn A Bích bao nhiêu cũng không đủ, chỉ sợ quay lại những tháng ngày trước đây. Một mình ta nằm trên chiếc giường lớn, muốn trông thấy A Bích cũng chẳng cách nào chắp cánh bay tới kinh thành. Chỉ có thể sống trong hồi ức, ta cúi đầu, không biết nên nói gì. AK hôn nhẹ lên trán ta, thì thầm, may rằng bây giờ A Bích đã quay về bên cạnh AK. Mãi mãi không rời khỏi AK nữa. Ta cố gắng ngăn giọt nước mắt ra xuống, nói, chúng ta là huynh muội. AK bật cười, lại hôn lên má ta, nói, thì đã sao, chúng ta không làm hại đến ai, chẳng màng chuyện thế gian, cả đời sống ở nơi này, ai biết được chúng ta là ai. Ta khẽ lắc đầu, thì thào, không, trời biết, đất biết, muội biết, AK cũng biết. AK bỗng cứng đờ người ra. Sắc mặt tái nhợt, ta thấy vậy, lo rằng AK có chuyện gì. Đang định hỏi han, AK bất chợt cúi đầu, hôn lên môi ta. A Bích, AK đã đợi muội 20 năm nay, không muốn đợi thêm nữa. Chỉ cần được ở bên muội một khắc, cho dù có vạn kiếp bất phục thì đã sao. Ta mềm người trong nụ hôn của AK, chẳng còn nghe thấy được gì. Chỉ có câu nói ấy vẫn luẩn quẩn bên tai không dứt. Một giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt ta, chạy dài xuống má, AK hôn lên giọt nước mắt ấy.